vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 155, phá hỏng chuyện tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Quỳnh Trang ở trong nhà Vương Gia Minh mãi cũng chán. Vương Khánh Linh chỉ cô thì bận học, những người khác thì lại bận việc cá nhân. Cô quyết định qua thăm ba mình. Cô không biết mình đang phá hỏng chuyện tốt của họ. Vương Quỳnh Trang đi từ ngõ 14 phố Vũ Hữu sang Vincom Tan Hoang Minh. Cô nói với Lễ Tân. Sau khi được đồng ý thì bước vào thang máy lên tầng 9, tìm phòng 478. Vương Quỳnh Trang bấm chuông, cô bấm mãi nhưng vẫn không thấy Vương Kiên Gia mở cửa. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ ba không có ở đây sao? Cô lại lấy điện thoại gọi cho Vương Kiên, gọi bao nhiêu cuộc thì vẫn không thấy Vương Kiên nghe máy. Kết quả luôn là thuê bao, người nhận không liên lạc được. Hay là ba bận nhỉ? Sao lại không nghe điện thoại của mình? Điện thoại của Vương Kiên để âm lượng nhỏ nên không thể nghe thấy, và lại anh đang bận làm chuyện đại sự của mình. Nếu mà Vương Quỳnh Trang bước vào phòng của Vương Kiên, ắt sẽ phá hỏng chuyện tốt của họ và trở thành kỳ đà cản mũi. Không chừng, Vương Quỳnh Trang liền rời đi, cô bắt xe buýt đến thị trấn liên quan chơi với Vương Thủy Dương. Đầu giờ chiều, Trần Thanh Ngọc vẫn còn ngủ. Điện thoại cô rung chuông, Vương Kiên ban đầu không biết là ai. Chữ, mẹ yêu, đập vào mắt anh. Vương Kiên nhẹ nhàng rời khỏi giường, anh từ từ đi ra ngoài ban công nghe điện thoại. Mẹ cô ấy sao? Cũng may không phải là video cô. Chấm, Vương Kiên trượt lên để kết nối cuộc gọi. Alo ạ, cậu là ai? Con gái tôi đâu? Thanh Ngọc đâu? Sao người nghe điện thoại lại là cậu? Tại sao cậu lại cầm điện thoại của con gái tôi? Chu Thanh Nga đặt hàng loạt câu hỏi để Vương Kiên trả lời. Dạ cháu là Vương Kiên, cô ấy đang ngủ ở chỗ cháu. Cái gì? Cậu là Vương Kiên, chủ tịch Vương Thị, trụ sở ở New York, cha ruột của Vương Nghiêm cháu tôi. Chu Thanh Nga hoàng hồn, bà vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn. Dạ vâng, là cháu. Bác biết Vương Nghiêm, thằng bé sống cùng tôi. Cậu thật lòng với con gái tôi. Dạ vâng, trong suốt 4 năm qua người cháu yêu cũng chỉ có cô ấy. Cháu một khi khỏe lại, nhất định sẽ hỏi cưới cô ấy, vẫn mong bác có thể tin tưởng cháu một lần. Tôi thì cũng không có ý kiến gì cả. Đã có con với nhau rồi. Chúng ta vẫn cần phải nói chuyện. Dạ được, không biết bác có thể cho cháu một thời gian không? Bởi cháu vừa bị tai nạn, vẫn còn cần thời gian để hồi phục. Được, tôi sẽ tìm cậu sau. Không biết số điện thoại của cậu là như thế nào để tiện liên lạc. Số điện thoại của cháu là 0963XXX422. Tốt nhất đừng làm gì phá phận, tôi không muốn con mình xảy ra chuyện không đáng có trước hôn nhân. Bác yên tâm. Cháu là người biết điều, sẽ không làm bác thất vọng. Vậy tốt, chào cậu. Vâng, cháu chào bác. Chu Thanh Nga nghĩ rằng cũng đã đến lúc Trần Thanh Ngọc tiến đến hôn nhân, con cái cũng lớn như thế này rồi. Bà chỉ sợ con gái bà khi làm dâu sẽ khó khăn. Phận làm dâu luôn luôn khổ, phải biết nhẫn nhịn và học cách kiên nhẫn thì mới sống được. Vương Kiên đi vào, anh đặt điện thoại cô vào chỗ cũ, tiếp tục ôm cô. Anh mở điện thoại mình thì thấy bao nhiêu cuộc gọi của Vương Quỳnh Trang. Vương Kiên gửi tin nhắn lại cho cô. Ba lúc đó bận nên không thể nghe máy được, chiều tối con rảnh thì qua nhé. Vương Quỳnh Trang xem tin nhắn, cô ở lại chơi với Vương Thủy Dương một lúc rồi cũng bắt xe về nhà. Sau đó anh cất điện thoại, ôm cô ngủ. Vương Kiên thật ra cũng không ngủ được nữa, một khi anh tỉnh thì rất khó ngủ lại. Anh khỏi bệnh, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc cần phải làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Mọi thứ ở đây đều tốt, Vương gia cảm tưởng như sắp có chuyện vui. Vương Khánh Linh và Lê Thanh Quốc Khánh cũng đang yêu nhau. Cô nàng học ở trường rất tốt, không có gì đáng lo ngại. Thuận lợi trở thành hội trưởng hội học sinh của Đại học Harvard, ban đầu cũng diễn ra xích mích gây đánh nhau vì chức vụ này nhưng cuối cùng nó cũng thuộc về Vương Khánh Linh. Gia thế và địa vị của cô, không ai ngu mà đụng vào. Hoàng gia và Vương gia cương triều, thêm người yêu là chủ tịch Phong Linh, một trong những tập đoàn đứng đầu. Vương Khánh Linh được xem là cô gái hạnh phúc nhất, được nhiều người mong muốn có được. Cách chương.